Nobles chế tạo con rối thần. Chương 4, căn phòng làm việc mới. Gocchuyenaudio.com. Nhìn những vật phẩm mà ta vừa quay được, Lucas cũng cảm thấy bản thân cậu khá may mà, đặc biệt âm dương nhãn là thứ rất tốt, không sai đựa chồi trước khi làm con rối, cậu luôn cảm thấy không ổn. Dù cho như thế nào, vẫn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Dần dần cậu đã hiểu ra, những con rối cậu và cha làm ra đều rất đẹp, rất tinh xảo. Nhưng nó thật sự chưa hoàn mỹ, nó không có sự sống, không có tâm hồn và nó thật trống rỗng. Có thể âm dương nhãn sẽ là bước đột phá trong quá trình làm ra một con rối mà cậu thầm mong muốn. Sử dụng âm dương nhãn, nhắm mắt lại, khẽ nghĩ trong đầu và ra câu mệnh lệnh, mắt Lucas rất nhanh cảm thấy mát mát, bỗng dưng đầu cậu tối sầm lại, cơn đau đầu đến không có gì báo trước, cảm giác đau đớn như xuyên thấu qua não cậu. Có thứ gì đó được cứng rắn nhét vào, nhiều tin tức lạ từ đâu truyền vào trong đầu của cậu. Âm dương nhãn, muốn trở thành một âm dương sư, bước đầu tiên phải mở ra được âm dương nhãn và nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Những âm dương sư không phải lúc nào đều giống nhau, sức mạnh sẽ có nhiều sự khác biệt. Có âm dương sư chuyên trừ ma bắt quỷ, có người lại giỏi về bói toán xem được quá khứ và tương lai, hoặc biết trước tai nạn sẽ xảy ra mà tìm cách tránh né nó. Có âm dương sư chuyên về chế tạo bùa chú, chuyên dùng xua đuổi tà ma, hay dùng đúc luyện ra pháp khí để xua đuổi những thứ bẩn thỉu. Có rất nhiều khả năng đặc biệt khác của riêng các âm dương sư nữa. Chúng tùy thuộc vào tính cách và tài năng của từng âm dương sư khác nhau. Nghe hơi giống pháp sư trong Shaman King ha. Qua một khoảng thời gian sau, Lucas cả người như bị rút hết sức lực. Ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, vừa may mắn và vừa cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn là cậu không bị nổ tung đầu mà chết, cái cảm giác này cậu không muốn gặp nữa. Thật nguy hiểm, bất đắc dĩ là do cậu hơi không thích những việc rắc rối, mà âm dương sư. Vừa nghe là cảm thấy khá nhiều phiền phức rồi, mong sẽ không xảy ra chuyện gì quá tồi tệ. Dựa theo những gì có trong đầu cậu, muốn biết đến khả năng của mình thì ngay từ đầu phải tu tập linh lực. Mỗi một âm dương sư khi vừa mở được âm dương nhãn, sẽ có được linh hồn hộ mệnh của riêng mình, hoặc có những trường hợp nhiều linh hồn hộ mệnh ở bên cạnh do hai bên cùng ký kết giao ước ràng buộc linh hồn. Phải do hai bên tự nguyện cấm dùng mọi biện pháp hay thủ đoạn cực đoan, bằng không có khả năng bị linh hồn phản phệ. Đai, khi mở mắt ra Lucas hoàn toàn giật mình, nhìn thứ đang ở trước mặt mình. Một hạt giống, nếu không có gì bất ngờ, nó hình như là linh hồn hộ mệnh của cậu. Theo cậu suy đoán, nó là dựa vào linh hồn cậu để trưởng thành sau này. Hệ thống cũng có nhìn sơ qua và cho kết luận, nó gần như là một thể với linh hồn cậu. Nếu linh hồn cậu trưởng thành càng mạnh mẽ thì nó sẽ phát triển càng mạnh mẽ, nếu linh hồn cậu trở nên sa đọa và độc ác thì hạt giống cũng sẽ trở nên sa đọa, độc ác giống cậu. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc một linh hồn nhỏ yếu, ngay từ khi bắt đầu, sẽ giúp cậu và hạt giống linh hồn càng gần nhau hơn. Không lo sự phản phệ, nhưng sẽ khá tốn thời gian để nó trưởng thành trong tương lai. Nói như thế, hạt giống này còn có thể tiến hóa và phát triển đến đâu? Đó là điều không ai có thể biết trước được. Hệ thống cũng đề nghị cậu tìm cho mình một linh hồn hộ mệnh thứ hai nữa, chuyên về tấn công hoặc loại hình bảo trợ là tốt nhất. Gocchuyenaudio.com. Chấm, bảo trợ tăng bắp. Vài thứ có vẻ có thể tham khảo được, nhưng cậu phải suy nghĩ thêm đã. Đinh, chế tạo con rối thần hệ thống. Đã có thể mở ra phòng làm việc chuyên chúc cho ký chủ tạo ra con rối của mình. Bắt đầu tạo ra cho mình con đường đi riêng. Chúc ký chủ vui vẻ làm việc. Lucas khẽ nghĩ đến phòng làm việc, và chưa kịp để cậu thoáng vui vẻ, cậu đã bị quăng thẳng vào căn phòng ấy. Một căn phòng mang phong cách cổ điển với mùi hương của gỗ và mùi hoa thoang thoảng. Căn phòng được chia ra thành nhiều khu vực, nơi chứa các loại gỗ để làm con rối và tạo hình cơ bản từng bộ phận con rối, nó còn có lò sưởi ở bên trong. Có khu vực chuyên dùng để chỉnh sửa lại từng bộ phận cơ thể con rối và hong khô chúng khi chúng đã được sơn phết qua màu sắc. Nơi khác là khu vực vải vóc và vật liệu chế tạo quần áo cho riêng chúng. Có phòng ăn và nhà vệ sinh đầy đủ nữa. Phòng xem TV và truyện tranh hay anime cũng có luôn. Còn có thư viện và phòng thư giãn nữa. Phòng có suối nước nóng và ghế massage. Có vài nơi ta còn chưa xem hết vì không hiểu đó là cái gì, nhưng tổng hợp nơi làm việc ở đây thật tuyệt vời, với đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị để làm việc độc lập một cách hoàn toàn yên tĩnh làm cho cậu rất mãn nguyện. Ngoài ra còn một căn phòng khác nữa, khá kỳ lạ. Nó bên trong không có gì, ngoài một guồng quay tơ nhiều màu sắc, cho dù không có người quay, nhưng nó vẫn tiếp tục quay tơ đều đều. Thật kỳ lạ, hệ thống nói rằng, guồng quay đó sẽ cho ra những sợi tuyến vận mệnh của từng con rối. Những con rối do cậu chế tạo đều sẽ có vận mệnh riêng của chúng, không con nào giống con nào. và guồng quay này rất quan trọng, tuyệt đối phải thật cẩn thận khi tự mình lấy tơ trong guồng ra sử dụng. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, điều tồi tệ sẽ xảy ra cho con rối và người mua con rối của cậu. Và một con rối chỉ được lấy một ống tơ và một màu tơ duy nhất. Gặp căn phòng rất được cũng làm cho cậu muốn thử tay nghề mình một tí. Lucas thay bộ quần áo làm việc đơn giản vào, rồi đến căn phòng chứa gỗ, bắt tay vào làm thử con rối đầu tiên của cậu. Qua gần 10 tiếng, quảng mấy bộ phận con rối vào lò sưởi gần đó. Tác phẩm thất bại, đến phòng ăn uống một ly nước lọc. Lucas nhớ lại những con rối mà cậu từng làm khi cậu còn sống. Nhưng cậu phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Cậu không nhớ rõ những con rối mà mình từng làm. Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng cố suy nghĩ ra hình dáng những con rối cũ của cậu nữa. Chúng đã chết rồi. Ngay khi cậu chết, những con rối kia do cậu làm ra cũng đã chết hết rồi. Cậu hãy tự mình suy nghĩ và làm ra con rối mới cho cậu y, nếu không hãy xem thử một chút anime ta có để ở phòng giải trí ấy, đọc manga cũng được. Dù sao, thời đại trước mà cậu đang sống có mấy thứ này đâu. Đọc một chút để tìm thêm ý tưởng đi nhá. Hệ thống bất thình lình từ đâu chui ra nói. Làm Lucas mém làm rớt ly nước. Hú hồn, manga, anime, à, hay có lẽ cậu nên dành ra một chút thời gian rảnh để đọc sách thì tốt hơn, có nhiều thứ khi cậu dung hợp ký ức với giai xuất hiện. Như có những ô vuông dài cao chọc trời, vào ban đêm lại sáng lấp lánh rất đẹp. Máy vi tính là cái gì? Cánh cửa có thứ gì tròn tròn gắn vào đó để làm gì? Tủ lạnh nguyên lý vận hành ra sao? Điện là cái gì? Vi, có rất nhiều thứ mà cậu cần học tập trước đã. À, đúng rồi, tí nữa quên mất, hệ thống, đến lúc nào ta mới có thể tiếp xúc với con người? Hoặc đến thế giới khác sống? Góc truyện audio.com, Lucas bỗng nhớ có thư tính hỏi hệ thống mà quên mất. Bây giờ mới nhớ, y ra, quên mất muốn đến nơi khác để tiếp xúc với khách hàng thì phải chế tạo ra khoảng 10 con rối. Đạt được hệ thống chấp nhận mới có thể đến được thế giới mới và tiếp xúc với con người. Hiện tại cậu nên dành thời gian cho việc học tập thêm kiến thức sống cơ bản ở thành thị đi. Video để học tập ta có để trên bàn, phòng giải trí đó. Trong thư viện có rất nhiều sách hay và tài liệu liên quan đến cuộc sống nơi thành thị, toán học, vật lý, lịch sử, ngoại ngữ hay rất nhiều thứ khác mà Lucas chưa từng thấy qua. Có lẽ cậu sẽ dành một khoảng thời gian khá dài để học tập và sinh hoạt ở đây, trong khoảng thời gian tìm ra cách chế tạo 10 con rối mới. Cảm ơn, email Protected, đã gửi tặng Nguyệt Phiếu. Tác giả quý tộc Nobles, LT, BR cách chương.